Vậy zombie lập sức sôi trào lên, dù là zombie có trí khôn, hay là zombie còn chưa khai trí, đều nhào về phía An Tử Lâu, vô số dị năng và móng vuốt sắc bén xông lên. An Tử Lâu dẫm chân lên đất một cái, như một con đại bàng dương cánh bay lượn trên không trung, tránh được mọi công kích. Lúc chuẩn bị rơi xuống đất, lại vỗ ra ngoài một cái, đặt trên đầu một con zombie, lại lộn vòng một cái. Hai tay xòe ra, bóp nát đầu hai con zombie. Hai ngày nay An Tử Lâu phát hiện sức mạnh trên người mình lại bắt đầu sôi trào, có rất nhiều khí tích tụ không thoát ra được. Cậu cảm thấy mình chuẩn bị lên cấp, cho nên chẳng cần phải dùng vũ khí nữa, cứ một đấm đánh bay đám zombie này thôi, giải phóng chút khí thừa. Zombie ngã không ngừng xuống đất, hầu như là bị một chưởng nổ đầu, còn có số ít là vương vãi năm bảy mảnh tán loạn trên đất. Máu tươi tụ lại một chỗ, tràn lan, dưới ánh tà dương. Quả nhiên là óc và tinh hạch bay đầy trời, máu và ánh mặt trời nhuộm chung một màu. Tình cảnh bạo lực máu tanh như thế, trên áo gió màu vàng của An Tử Lâu, lại không dính một chút bẩn nào. Cậu hơi nheo mắt lại, khắp người tỏa ra ánh sáng thánh khiết, như là Chúa cứu thế xuống nhân gian, tràn lầy lòng thương xót và cứu rỗi. Động tĩnh trong bầy zombie bị các dị năng giả ở phía xa phát hiện rất nhanh. Đầu tiên là họ giật mình hoảng sợ hô lên, sau đó là vui mừng la hét: "Chúng ta được cứu rồi, nhất định cao thủ của căn cứ Quanh Minh tới cứu chúng ta. Ha ha ha, chúng ta không cần phải chết, quả thực tốt quá." Các dị năng giả hoan hô, chu lên, có ném vũ khí xuống đất, bỗng nhiên ngửa mặt gào to, có ngồi thẳng trên đất, hay là cất tiếng cười vang. Thậm chí có một số ít trước đó quá căng thẳng, bây giờ thả lỏng không nhịn được khóc lên, khóc như một đứa bé không tìm được đường về nhà. Rốt cục cũng tới. Sắc mặt Triệu Hạo trắng bệch, dựa vào góc tường, vết thương của hắn chằng chịt, dùng sức của một người cản chân ba con zombie cấp 5 lâu như thế, đã là nỏ mạnh hết đà từ sớm, càng làm cho hắn nghi ngờ thêm là dị năng giả vốn sẽ không bị lây nhiễm, nhưng hắn không biết tại sao. Sau khi bị zombie cào chảy, lại bị lây nhiễm lần nữa. Hắn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, cũng không biết mình có biến thành một thành viên trong biển zombie hay không, nhưng mà hắn sẽ giải quyết mình trước. Cao Sóc nhảy từ trên máy bay xuống, rơi xuống ngay chỗ xảy ra hỗn chiến, nhìn thấy một ít zombie đang xông về phía con người, vội vã dựng lên một bức tường băng ngăn lại, đột nhiên đấm một đấm thật mạnh xuống đất, vô số băng lạnh tràn về phía trước. Trong giây lát, không khí trở nên lạnh lẽo, băng lấp lánh tràn lan, đến mức đóng băng cả zombie lại thành một đống băng. Còn dư lại zombie cao cấp trốn được, lập tức đánh về phía Cao Sóc. Cao Sóc ngẩng đầu lên, ngưng tụ ra đao băng, đem đám zombie này giải quyết sạch. Lúc An Tử Lâu nhảy xuống có chọn vị trí, chọn đúng chỗ có nhiều zombie mạnh mẽ nhất, cho nên Cao Sóc gặp đám này cũng chẳng có độ khó cao là bao, hắn giải quyết rất nhanh. Để các dị năng giả canh giữ ở cửa có thời gian nghỉ ngơi. Nhận được biểu cảm của các dị năng giả đối diện, hắn tiện tay vung ra một chiếc đao băng, nhàn nhạt nói: "Mọi người không cần sốt sắng, tôi là Cao Sóc của căn cứ Quang Minh, tới cứu viện mọi người." Hắn nói hắn là Cao Sóc, có phải zombie có trí tuệ giả trang hay không? Ngu ngốc, vừa rồi hắn mới cứu chúng ta. Nhưng mà zombie có trí khôn rất giàu hoạt, mẹ chúng nó cũng biết dùng 36 kế đấy. Để anh Hạo đến kiểm tra chút đi. Triệu Hạo đỡ tường chậm chạp đứng lên, đi tới phía trước đoàn người. Sau khi xác định là Cao Sóc, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: "Đoàn trưởng Cao, lại gặp mặt, anh mang bao nhiêu người tới cứu viện?" "Hai người." Cao Sóc cười nói. Mặt tất cả mọi người đều sụ xuống. Trong lòng không hẹn mà cùng bay lên một ý nghĩ, em gái anh, để các anh tới cứu, thế mà lại chỉ mang có hai người, zombie ngoài kia nhiều như thế, mang hai người đi dùng thế chim nào được. Cao Sóc đã quan sát qua tình huống phía dưới lúc còn ở trên máy bay, phát hiện chỗ này nguy hiểm nhất, mới chọn hạ cánh ở đây, thấy mọi người nghe hắn nói xong, có chút ủ rũ, giải thích nói, mọi người hiểu lầm. Không phải tôi mang theo hai người, tôi nói mà, tới cứu người sao lại chỉ mang có hai người thôi vậy? Phải rồi, ít cũng phải một đội dị năng giả chứ, không 10 thì cũng 8. Cao Sóc đưa mắt nhìn về phía xa, thấy Sương nhỏ nhà mình đang chơi vui vẻ. Bằng thị lực của hắn có thể thấy được An Tử Lâu đang chơi nắm tay ai mạnh hơn với một con zombie có trí khôn cấp 5. Hơi hơi mỉm cười phóng qua mấy chướng ngại vật đến gần An Tử Lâu, vừa đi vừa nói, ý của tôi là, cộng cả tôi vào mới đủ hai người. Lâm Thanh run rẩy trốn ở phía cuối cùng của đoàn người, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cao Sóc rời đi. Lần trước sau khi bị dị năng hệ độc của Cao Sóc bắn trúng, quả thực là hắn đau đến sắp chết. Suýt nữa thì đau mà chết thật, vừa nãy thật may mà hắn quyết định giấu mình vào giữa đám người thật nhanh, nếu không, sau khi bị Cao Sóc nhìn thấy, hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả, đem đồ ăn trong tay cho một dị năng giả, hắn yên lặng xoay người. Trong thức ăn nước uống bây giờ đều có vai giờ zombie kiểu mới, lần này hắn ra quân, vô zombie cho hắn, nói là chỉ cần trộn vai giờ này vào nước ăn của nhân loại. Ngay cả dị năng giả cũng sẽ bị lây nhiễm. Nghĩ đến đây cả người hắn lại bắt đầu run lên. Vô zombie thật là đáng sợ. Rõ ràng trước đây khi đọc trong sách cũng không hề đề cập đến chuyện vô zombie có thực lực biến thái như thế. Vì sao từ khi hắn đến thế giới này cái gì cũng không giống nhau? Trong sách cũng không hề đề cập đến chuyện dị năng giả cũng có thể bị lây nhiễm, chỉ viết đến vô zombie có thực lực làm dị năng giả lây nhiễm. Cuối cùng 10 cao thủ hy sinh một nửa mới có thể tiêu diệt. Khi đem visors bỏ vào đống đồ ăn kia, hắn không nói được cảm xúc lúc đó của mình là gì. Có lẽ có chút khổ sở. Dù sao thì hắn cũng giữ lại hết được ý thức, không như zombie quên đi quá khứ, biến thành một cá thể hoàn toàn mới. Nhưng khi nghĩ đến thảm trạng của mình, hắn không lưu tình nữa. Đáng ra chuyện hắn muốn làm nhất là lẻn vào căn cứ Quang Minh, đem visors thả vào nguồn nước của căn cứ Quang Minh. Nhưng đáng tiếc, đôi mắt chân thực của Phương Lập Hiên quá biến thái. Căn cứ Quang Minh cứng như sắt thép, không có cách nào trà trộn vào được. Sau khi giết được không biết bao nhiêu zombie có trí khôn có ý định rút lui. Zombie mắt xanh lạnh lùng nói, kẻ mạnh, nếu cậu không phải con người, sao lại đi bảo vệ lũ nhân loại vô tri này? Cùng vô ta hợp tác, cùng thống trị thế giới này. An Tử Lâu giải quyết xong một con zombie cấp 5, cậu ghét bỏ nhìn thứ bẩn dính trên giày, không biểu cảm gì nói. Tôi ghét mấy thứ trên mặt có mủ trong miệng hôi rình. Tuy zombie mắt xanh chỉ có cấp 5, mà dị năng của nó đặc biệt thực sự, người cứ như cây bông nhẹ bẫng, chân An Tử Lâu đá lên người nó. Nó liền bay nhẹ ra sau, như là không có chút trọng lượng nào. Nó cố gắng khuyên An Tử Lâu, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho rõ, loài người là chủng tộc ích kỷ ngạo mạn nhất thế giới. Bây giờ cậu cứu bọn chúng, có lẽ chúng sẽ cảm kích cậu, nhưng mà, thân phận của cậu không thể bộc lộ dưới con mắt của loài người. Không kẻ nào sẽ nhớ đến chuyện cậu đã từng cứu chúng, tất cả mọi người sẽ căm giận cậu. Cậu sẽ không có chỗ dung thân ở nơi của con người, mãi đến khi loài người diệt vong. An Tử Lâu nghiêng đầu nhìn zombie mắt xanh, đôi mắt đen lóe lên chút mơ màng, như là đang suy nghĩ lời đối phương nói. Ngay tạo lúc zombie mắt xanh cho là An Tử Lâu đã bị nó làm lay động, An Tử Lâu đột nhiên biến mất tạo chỗ. Chờ cậu xuất hiện, đã là ở phía sau zombie mắt xanh, hai tay chắp lại, ánh vàng bùng nổ. Ánh sáng vàng thánh khiết và tràn đầy sự cứu rỗi bao toàn bộ con zombie mắt xanh lại. Đồng thời, sau lưng cậu, những tia sáng dần ngưng tụ thành hai đôi cánh màu vàng khổng lồ. Năng lượng vàng óng hóa thành cánh, biến ra vô số sợi long chim sắc như đao, bỗng nổ tung về bốn phương tám hướng. Những nơi bị ánh vàng bắn trúng như là người dơ mất đi cột trống, ngã thẳng tắp. Cậu nhạt tiếng nói, loại sinh vật cấp thấp như zombie, ngay cả đồ ngọt cũng không biết làm, thật sự là chả được cái tích sự gì. Nếu tôi giết sạch loài người, ai làm đồ ngọt cho tôi ăn? Lẽ nào ăn thịt người uống máu như các ngươi? Thứ như thế tôi thèm vào. Khi zombie mắt xanh bị ánh vàng chiếu vào, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, giống như là sắp tiến hóa. Nó gào thét khổ sở, khuôn mặt nhăn nhó, cả người cứ như cao su bắn ánh vàng ra xung quanh. Sương trắng nồng đậm trôi nổi trong không khí, nhiệt độ bỗng trở nên lạnh, như là đang từ mùa hè chuyển ngoặt sang mùa đông khắc nghiệt. Mặt đất tràn ra lớp băng dày đặc trong nháy mắt. Sau khi sương mù tan mất, zombie xung quanh đều bị đông thành tảng băng hình người. Hai tay Cao Sóc vỗ lại với nhau, Trong giây lát, những con zombie biến thành băng đều nổ tung ra, như là có vô số bàn tay lớn xuất hiện trong không trung, bóp nát bọn chúng. Hắn đi từng bước tới chỗ zombie mắt xanh, trong mắt tràn ngập sự mãnh liệt, giống như chỉ cần liếc nhìn thôi là đã khiến người đông lại. Sức mạnh khắp người hắn như sôi lên, đi về phía trước một bước, dưới chân liền xuất hiện băng dày đặc. Khi nhìn thấy zombie mắt xanh, trong đầu Cao Sóc bất ngờ hiện ra một hình ảnh như là một cái phong ấn ngủ say từ lâu được giải bỏ. Sức mạnh kéo lên không ngừng, ký ức chìm vào hỗn loạn. Trên phế tích, 10 người mạnh nhất đang đánh nhau vô cùng kịch liệt với một con zombie mắt xanh. Trên đất xung quanh, có thi thể của cả zombie lẫn dị năng giả, máu tươi tràn lan, vô cùng khốc liệt. Giữa đống thi thể, có một cô bé đang quỳ trên đất khóc không phát ra tiếng. Trên bầu trời tuyết bay lả tả, thê lương và đẹp đẽ đến lòng người tan nát. Đột nhiên Cao Sóc ôm đầu, trong não truyền đến trận đau như thấm tận xương tủy, như là có một cây búa không ngừng gõ lên, mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng trong nháy mắt. Một hình ảnh thoáng qua, như là chuyện đã xảy ra từ thật lâu trước kia, ngay lúc An Tử Lâu dùng ánh vàng trói lại zombie mắt xanh. Tay Cao Sóc cầm băng kiếm, xông lên nhanh như trước, một kiếm xuyên qua đầu zombie, một hình ảnh nữa lại xuất hiện, mấy dị năng giả bắt lại zombie mắt xanh. Chính hắn xông lên trước, đâm thủng đầu nó, hình ảnh giống nhau như đúc, cùng tất cả mọi thứ trước mắt chồng lên nhau. Khi thấy bóng người thanh niên quen thuộc, vì bắt giữ zombie mà bị đâm xuyên người ngã xuống đất, dị năng trong người hắn bạo động lần hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, ăn hết chờ sau khi Cao Sóc tỉnh lại, chỉ nhìn thấy zombie bị đóng thành băng ở xung quanh. Còn có An Tử Lâu bị mình ôm vào ngực, hắn đột nhiên cả kinh, tại sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh như vậy? Hình ảnh bi thương, tuyệt vọng như thế. Cao Sóc im lặng ôm chặt thanh niên trong lồng ngực hơn, sóng năng lượng bạo loạn, cuốn lên một trận gió lớn, nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù là zombie hay những thứ khác, mà thanh niên ở trung tâm của bão năng lượng lại bình yên vô sự. Dị năng giả ở xa định tiến lên giúp giết zombie, mà nhận ra được dị năng của Cao Sóc mất khống chế, đều không dám lại đây nữa. Nghe đồn Cao Sóc là dị năng giả cấp 6, mà sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy, mang theo cảm giác nghiền ép tất cả mọi thứ tuyệt đối ngột ngạt như vậy, rõ ràng là không chỉ ở cấp 6. Triệu Hảo đã từng dùng thực lực cấp 5 đánh thắng dị năng cấp 6. Hãi hùng khiếp vía nhìn hai người trong tâm bão năng lượng. Loại năng lượng này ít cũng phải cấp 7. Hình ảnh thanh niên ngã trên mặt đất mất đi sự hô hấp xung kích đại não Cao Sóc. Rõ ràng người đang ở trong lồng ngực mình. Thế nhưng, hắn vẫn không thể làm mình bình tĩnh như trước. Chỉ là nhìn thấy những ảnh kia mà thôi. Hắn lại cảm thấy máu cả người mình đọng lại. Đầu óc trống rỗng. Ba, anh sao vậy? Nhận ra Cao Sóc không ổn, An Tử Lâu ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực hiện lên sự lo lắng. Cao Sóc bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi thanh niên. Sức mạnh trên tay cũng gia tăng, giam cầm An Tử Lâu thật chặt. Hận không thể đem thanh niên vò vào trong ngực mình. Nụ hôn của hắn mang theo cảm xúc sợ hãi sốt sắng, như là đang xác nhận lại cái gì. Hôn một lần lại đến một lần, mãi đến lúc hai người thở không nổi, mới dừng lại. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua đôi sưng đỏ do bị cắn quá mức. Trong mắt Cao Sóc lóe lên sự ảo não, nhỏ giọng nói, xin lỗi, vừa nãy anh mất khống chế. Mất khống chế tốt mà. Mắt An Tử Lâu lóe lóe sáng, mặt mày cong cong đẹp mắt, rất hài lòng nói, ba, cuối cùng thì anh cũng có chút cảm giác có sức mạnh, cứ yếu như gà thế, em sắp ghét anh chết mất thôi. Cậu mở hai tay Cao Sóc ra, thả ở lòng bàn tay hai viên kẹo, cười nói, đây là thưởng. Ba, anh mau nhanh nhanh lên, em muốn lên cấp lắm rồi. Ừm, chờ anh đuổi theo em. Cao Sóc cất kẹo vào trong túi. Biểu cảm trên mặt trở nên hơi hơi hòa hoãn lại chút, mà cũng chỉ là một chút thôi. Hai người các anh, xin đừng tú ân tú ái giữa cái hoàn cảnh xác zombie đầy đất có được không? Tú ân ái chết sớm biết chưa? Các dị năng giả phía xa xa thấy hai người đang ôm nhau, trong lòng im lặng phun tào. sau đó hoan hô đội hậu cần đưa đồ ăn tới. Sau khi nguy cơ được giải trừ, tất cả mọi người đều thả lỏng thần kinh. Bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi trong thành phố nhỏ này 1-2 ngày, rồi mới lại gấp rút lên đường, tới căn cứ Quang Minh. Biết có cao thủ số 1 số 2 hộ tống trên đường, tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Sau khi trời tối, thậm chí còn có thể tổ chức được một bữa tiệc lửa trại nho nhỏ. Cũng không ai biết, nguy cơ âm thầm đang dần đến. Nguy hiểm nằm trong bóng tối, dưới màn đêm đen thăm thẳm, im hơi lặng tiếng lan rộng. Cũng không ai biết cái nguy cơ này khi nào sẽ bùng nổ. Cao Sóc ngồi cạnh đống lửa, chăm chú nhìn ngọn lửa đang bay múa, ánh mắt lóe lên sự nghiêm nghị. Hình ảnh trong đầu, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, hắn không sao giải thích cho rõ được. Hình ảnh như kia bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, giống như là đang chiếu phim. Thế nhưng cảm xúc khi nhìn thấy những hình ảnh đó lại vô cùng đớn đau, thậm chí còn có chút tuyệt vọng, như là mình đã từng trải qua rồi. 10 người vây lại Zambi, cơ bản hắn đều biết. Hắn, An Tử Lâu, Phương Lập Hiên, còn đám Lăng Thiên Hoa, mà bé gái ngồi khóc trên đất kia chính là em gái Mạc Tập Lẫm. Anh em Mạc Tập Lẫm có dị năng rất thần kỳ, có thể che giấu hình ảnh của mình cùng với tiếng hô hấp và tim đập, giống như là hòa mình vào không khí, không thể bị bất cứ sinh vật sống nào phát hiện ra. Rốt cục thì hắn nhìn thấy những thứ kia là có ý gì? Đột nhiên, cả người Cao Sóc chấn động, chẳng lẽ đây là tương lai được vẽ lại? Hắn vô tình nhìn thấy, nhưng Zambi mắt xanh đã bị hắn giết, đến cùng thì đây là chuyện gì? Triệu Hạo lấy chút đồ ăn bên cạnh đống lửa, đưa cho An Tử Lâu đang ngồi cạnh Cao Sóc ăn kéo hoa quả nói, ăn chút gì đi, hai người mệt mỏi chạy đến cứu viện, chắc hẳn còn chưa ăn cơm. Cao Sóc nhận cơm, cũng không ăn, mà đặt ở một bên, còn An Tử Lâu, cậu ghét bỏ nhìn đống đồ ăn nửa sống nửa chín thậm chí còn có chút cháy, vô cùng thẳng thắn nói, tôi không cần, nhìn là biết khó ăn, cũng thật quá mức thẳng. Triệu Hạo cười cười, lúc hắn cười rộ lên vô cùng có sức hút, là nụ cười rất rực rỡ, như là gió nhẹ ngày xuân, cảm giác nhẹ nhàng phất qua gò má, thấm ruột thấm gan, kỹ năng nướng thịt của tôi không tốt, công nhận là ăn không ngon, không thì để tôi tìm xem ai nấu ăn tốt chút, lấy tới cho cậu. An Tử Lâu từ chối thẳng, cậu lấy một hộp cơm được làm hoàn chỉnh từ trong không gian ra đưa cho Triệu Hạo. Tống Thành Vũ làm, mà vị này tôi không thích lắm, cho anh ăn. Ánh mắt của thanh niên trước mắt rất sáng, liếc một cái là có thể nhìn thấy tận cùng, trong suốt hồn nhiên. Triệu Hạo cười cười, hắn vốn là một người lạc quan rộng rãi, sau khi gặp An Tử Lâu, lại cười nhiều thêm. Cao thủ số một tận thế, hóa ra là một người đơn thuần thế này à. Bỗng nhiên Cao Sóc đứng dậy, dùng sức khá mạnh kéo An Tử Lâu lên từ trên đất, đi thẳng vào nhà. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, sát khí tỏa ra ngoài từng luồng, trong mắt còn lập lòe ánh sáng tàn ác. Triệu Hạo nhìn bóng lưng hai người rời đi, buông tay nói, không phải chứ, tôi chỉ nói với vị đoàn trưởng An hai câu mà thôi, việc gì phải giận đến mức như thế. Cao Sóc cũng biết trạng thái của mình bây giờ không bình thường, nhưng hắn không nhịn được, nơi đó trong lòng rất đau, như là mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Vô số cảm xúc đau đớn tuyệt vọng không ngừng kéo lên trong lòng hắn. Máu, đâu đâu cũng có máu. Dưới bầu trời tuyết bay lả tả, thanh niên bị Zambi mắt xanh đâm xuyên tim. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu dần ảm đạm. Hai tay vô lực buông thõng xuống bên người, như là một cái diều đứt dây, rơi từ trên cao xuống, nặng nề đập xuống đất. Máu tươi tràn ra từ miệng cậu không ngừng. Hình ảnh này, như là bị nguyền vào trong đầu chiếu đi chiếu lại không ngừng, làm tim nhắn đập nhanh không nói nên lời. An Tử Lâu cùng Cao Sóc đi vào chỗ ở được sắp xếp tạm thời. Mới vào trong nhà, Cao Sóc liền tạo lá chắn kiên cố bốn xung quanh, vây kín căn nhà. Ba, anh khó chịu à? An Tử Lâu nghi hoặc nhìn chằm chằm Cao Sóc, dây tiếp theo lại bị đặt lên giường, nụ hôn như giông tố bão bùng rơi xuống mặt xuống cổ cậu. Khi quần áo trên người bị xé ra, An Tử Lâu có hơi chút căng thẳng. Cậu vừa mở miệng đính nói chuyện, đã bị Cao Sóc dùng môi chặn lại. Động tác của Cao Sóc rất vội vã, như là đang xác nhận lại thứ gì. Thần kinh căng như dây cung sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thanh niên, cuối cùng cũng coi như là bình ổn một chút. Tiểu Lâu, anh muốn em. Trong âm thanh mang theo loại tình cảm thành kính chân thành nhất, còn có chút sợ hãi không nói được. Ngay cả khi khẩn cấp muốn có được An Tử Lâu như vậy, hắn cũng không quên đối xử dịu dàng như trước. Nhìn thanh niên dưới thân mình tỏa ra màu sắc xinh đẹp, hắn cứ như là bị chúng ta. Tiểu Lâu, em sẽ không chết, đúng không? A, sẽ không chết. Loại cảm giác kỳ quái kia lại một lần nữa xông vào đầu. An Tử Lâu nghển dài cổ, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Anh không dám tưởng tượng đến cảm giác mất đi em. Tiểu Lâu, nếu như em chết, nhớ giết anh trước, chúng ta cùng chết. Rốt cục cũng đem mình vùi vào nơi sâu xa. Cao Sóc thở ra một tiếng thỏa mãn. An Tử Lâu đã nói không nên lời. Cậu chỉ vô lực ôm lấy Cao Sóc, đem tất cả của mình bày ra trước mặt Cao Sóc. Cảm giác kỳ quái tràn lan ra khắp toàn thân không ngừng. Nhận ra cảm xúc của Cao Sóc không đúng, An Tử Lâu im lặng kiểm điểm bản thân mình. Hình như cậu nhớ là Tôn Dương có nói, chuyện thế này đừng kìm nén quá lâu mà sinh hỏng. Lẽ nào ba bởi vì muốn nên mới biến thành cái bộ dạng này? Sau khi kiểm điểm xong, An Tử Lâu quyết định ngày hôm nay nhất định phải làm cho ba thật thỏa mãn. Vì vậy, khi Cao Sóc đại triển thần uy làm ba lần, An Tử Lâu rất nhiệt tình phối hợp. Tiểu Lâu, em thích chuyện như thế này sao? Cao Sóc có hơi chút xấu hổ. Hắn cho là mình nên tìm một cơ hội có bầu không khí thật lãng mạn, thâm tình bày tỏ rồi sau đó mới làm những chuyện này. Thích lắm, chúng mình tiếp đi. Trả lời Cao Sóc, ngữ khí của An Tử Lâu rất kiên định, còn có biểu cảm nghiêm túc. Được. Cao Sóc lập tức hóa thân thành sói. Nửa đêm canh ba, tiếng thở dốc dồn dập không ngừng quanh quẩn trong đêm yên tĩnh, chiếc giường không rắn chắc lắm cũng kéo kẹt không ngừng. Lại qua một lúc lâu, Cao Sóc hổn hển nằm trên giường, thấy tay chân mình như nhũn ra. An Tử Lâu sảng khoái thoải mái nằm gối trên khuỷu tay Cao Sóc. Cậu rất nghiêm túc suy nghĩ xem thế nào mới là thỏa mãn, nghĩ đến những gì trong sách viết, hình như là 18 lần cũng không coi là nhiều. Cuối cùng, vươn mình ngồi xuống, nói với Cao Sóc, ba, lại lần nữa, anh nghỉ trước đã. Không được, trời sắp sáng rồi, em tính chút, theo như trên sách viết, ít nhất còn 2 lần nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62 một lần rồi lại tiếp một lần, rồi lại thêm một lần. Sau khi An Tử Lâu cảm thấy, ba hẳn là đã thỏa mãn, cậu thoải mái giặt rào vào không gian đi tắm. Sắc mặt Cao Sóc trắng bệch, hai chân như nhũn ra đi vào không gian. Lúc đi hai đùi đều run rẩy. An Tử Lâu biểu thị mình có thể ôm Cao Sóc đi tắm, nhưng mà bị Cao Sóc mạnh mẽ chối từ. Làm kẻ ở trên, thể lực không bằng người yêu thì thôi, làm xong còn để người yêu ôm đi tắm. Chuyện như thế dù là ông công yếu cũng không đồng ý, huống hồ là Cao Sóc. Hắn vừa run rẩy vừa trượt vào trong hồ nước trong vắt. Sau khi An Tử Lâu tắm rửa sạch sẽ, thấy Cao Sóc dựa vào hồ nước, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, ba, em nhớ là trong sách có viết, khi làm mấy chuyện như này, nhất định sẽ ở lúc tắm làm thêm phát nữa, hay là chúng mình làm tiếp đi. Cao Sóc hít mắt lại, trong lòng tính toán làm sao đốt sạch hết đống sách không lành mạnh kia. Hắn tính qua, 12 lần, chính xác 12 lần, kỳ thực hắn khá là tự hào. Thời gian của hắn không chỉ dài, số lần lại còn dài hơn. Không hổ là dị năng giả cấp 7 đầu tiên của tận thế. Nói ra xong thì có thể miểu sát 99% dị năng giả. Cho nên nói, người yêu không phải là nhân loại là một câu chuyện hết sức bi thương. Mắt thấy thanh niên có vóc người hoàn mỹ đang như không xương dựa vào vai mình, trên da thịt trắng bóng như ngọc đều giữ lại những vết tích mà chính mà gieo xuống. Đôi mắt trong suốt được thỏa mãn, vô cùng đen vô cùng ướt át chăm chú nhìn mình, môi đỏ khẽ câu, trong tiếng tuôn ra lời làm tiếp thêm lần nữa, là đàn ông đều không thể từ chối. Cao Sóc không chỉ là đàn ông, mà còn là đàn ông nhất trong đám đàn ông, cho nên, hắn cắn răng ừ thì lại thêm một lần. Kích động là ma quỷ, sau khi làm xong, Cao Sóc thực lòng cảm thấy, bản thân mình sắp ngủm trong không gian. Hắn vội vã chìm vào hồ tu luyện. Sau khi An Tử Lâu tắm xong, lập tức vỗ xuống nước một cái, dựa vào lực đó bay lên không trung, lộn một vòng, rơi xuống đất, hoạt động hai chân cứng ngắc bởi phải giữ tư thế khó trong nhiều giờ. Cậu lười biếng vươn người một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đang có một loại thoải mái không nói nên lời. Chẳng trách những người yêu nhau đều thích làm chuyện như vậy, hóa ra là thoải mái thật. Cậu cúi đầu nhìn thân thể mình, cả người run lên đổi thành hình dáng xương khô, có chút không rõ lắm. Vì sao ở trong trạng thái xương khô thì lại không thể làm, đẹp trai khí phách biết bao nhiêu, tạo hình đẹp đẽ rực rỡ biết bao nhiêu, vậy mà không thể làm chuyện như thế. Lăn vài vòng trên bãi cỏ, An Tử Lâu bản xương khô không có phục lao vào trong một đống sách, tìm biện pháp làm cho hình dáng đẹp trai khí phách của mình cũng có thể làm mấy chuyện xí hổ, nhưng tiếc là, tìm lâu thật lâu cũng không thấy cái nào na ná. Sau khi Cao Sóc tu luyện một tiếng, rốt cục cũng cảm thấy mình đã khôi phục chút sức lực, mở mắt ra, tiền thấy xương nhỏ nhà hắn đang đá bóng trên bãi cỏ. Hòm vật tư dựng thành khung thành, cả xương phân thành 10 khối, xương tay xương đùi một đội, hai đôi cánh một đội, xương ngực nhảy nhót một bên làm trọng tài, đầu lâu lăn qua lăn lại làm bóng, một cái xương chân bay lên đá vào bóng xương, đầu lâu ăn lộc cộc vài vòng, bị một cái cánh chặn đứng, cánh vừa đến khung thành, thì bị một cái tay từ bên trái bò qua, nắm thành một đấm đánh bay đầu lên, xương ngực lao từ trên trời xuống, nhảy nhót trước xương tay, như là đang nói cậu phạm luật rồi. Xương tay không phục, cái cỏ với xương ngực, đầu lâu nghe chừng là khá thích tổ có cánh, nhân cơ hội này, tự mình lăn lộc cà lộc cộc vào khung thành, sau đó nhảy tại chỗ mấy lần, bốc lên hai ngọn lửa vàng trong hốc mắt với xương tay và xương chân, phát ra âm thanh kèn kẹt, như là đang cười nhạo bọn họ, đại khái là cảm nhận được Cao Sóc. Bỗng nhiên xoay đầu, đâm vào ngực Cao Sóc. Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy người yêu mình đang tác quái. Người yêu cũng không phải người dễ chiều. Cao Sóc bất đắc dĩ ôm đầu lâu, gõ lên xương sọ mấy lần, trong mắt tràn đầy tình cảm chiều chuộng yêu thương, đổi về hình người đi. Chúng ta làm lỡ nhiều thời gian quá rồi, em ra ngoài xem thử trước, chờ đến chiều rồi anh ra. Hai cái tay tự động bay đến chỗ để vật tư, tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp, chờ tất cả các khối xương đều vào trong quần áo rồi, An Tử Lâu liền biến về thành người ra ngoài không gian. Căn nhà còn bị một tầng băng dày đặc bao quanh, An Tử Lâu vươn ngón tay, đâm băng mấy lần, tiện tay gõ vỡ băng, sau khi ra ngoài, liền bị vô số ánh mắt tò mò và bát quái vây xem. Mọi người thấy An Tử Lâu ra đầu tiên, có hơi hơi giật mình, không hẹn mà cùng tập trung vào bước đi trôi chảy của An Tử Lâu. Nhìn thấy An Tử Lâu thoải mái sáng láng, anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái, đều bốc lên cảm giác không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Triệu Hạo mở lời, hỏi điều tất cả mọi người đều muốn biết, đoàn trưởng An, đoàn trưởng Cao đâu? Ảnh rất mệt, đang nghỉ ngơi. Ha ha, hóa ra là vậy à. Nụ cười của Triệu Hạo vặn vẹo cả rồi. Quả thật khó mà tin được. Hóa ra Cao Sóc mới là kèo dưới. Cao thủ số 1 không hổ là cao thủ số 1. Ngay cả Cao Sóc có khí chất ngập mùi công cũng có thể đè. Thật sự mà nói thì có nhìn An Tử Lâu kiểu nào, cũng không thấy đây là kèo trên. Vì vậy, dưới tình huống Cao Sóc không biết, lần thứ hai bị người nghi ngờ là bót, nhỏ một giọt nước mắt đau thương cho bông cúc của hắn. Liếc nhìn ánh tà dương phía chân trời, Triệu Hạo không khỏi muốn cho An Tử Lâu một ngón tay cái. Một ngày một đêm, đàn ông đích thực đây chứ đâu, quả nhiên là thực lực của cao thủ số 1. Chỉ chốc lát sau Cao Sóc từ trong nhà đi ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy bước chân hắn phập phù, sắc mặt tái nhợt, đều lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy. Nhìn giờ đã là mặt trời ngả về tây, Cao Sóc hơi nhíu mày. Hắn luôn là một người biết tự hạn chế, chỉ bởi hắn mất khống chế ngày hôm qua thôi mà làm lỡ mất hai ngày của mọi người, quả thật là có chút không nên. Quay đầu nói với Triệu Hạo, ngày hôm nay lại nghỉ ở thành phố này một đêm đi, ngày mai xuất phát có được không? Được, anh nghỉ ngơi nhiều chút. Bây giờ zombie ở chung quanh cũng đã diệt hết rồi, không nói đến một đêm, anh muốn nghỉ thêm hai ngày nữa cũng được. Triệu Hạo cười cười, vô cùng thành khẩn. Cao Sóc nhíu mày, sao biểu cảm của mấy người này lại quái lạ thế? Cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó. Lúc Cao Sóc tới là đi bằng máy bay trực thăng, chỉ tốn nửa ngày là đã đến nơi, lúc về mới phiền. Phía sau là một đoàn người bình thường, khó tránh được việc chậm rãi di chuyển, dừng một lúc rồi lại đi một lúc. Mất 2 tuần mới về tới căn cứ Quang Minh Hờ. Xung quanh căn cứ Quang Minh được xây đắp thêm không ngừng. Lúc trước trụ sở của lãnh gia tận phía tây nhất cũng đã trở thành trung tâm. Dù là thế, tràn vào nhiều người như vậy, cũng khó tránh khỏi co chút eo hẹp. Triệu Hạo mang theo một đám người vào căn cứ. Những người này đều là anh em đi theo hắn từ lúc mới tận thế. Vừa định đăng ký, liền bị An Tử Lâu cản đường. Có chuyện gì sao? Triệu Hạo cười một nụ cười đầy thiện ý với An Tử Lâu. Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên quanh năm chào đón đàn em và chân chạy. Tôi thân là đoàn trưởng, chân thành mời anh gia nhập. An Tử Lâu nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi còn rất nhiều anh em và người thân cần phải sắp xếp. Tạm thời không có ý định gia nhập bất cứ thế lực nào. Lòng tốt của đoàn trưởng An tôi xin nhận. Triệu Hạo khá là có hảo cảm với người có thực lực mạnh lại còn ngây thơ như An Tử Lâu, nói chuyện cũng rất khách sáo. Anh không đồng ý. An Tử Lâu nhíu mày. Tôi còn nhiều kế hoạch khác. Triệu Hạo lại cười một nụ cười rực rỡ. Một giây sau, trên tay An Tử Lâu xuất hiện vũ khí chuyên thuộc là viên gạch, đập một gạch đánh ngã Triệu Hạo, chỉ Tống Thành Vũ đang chỉ thương cho mọi người. Bản giao, Tống Thành Vũ, đem đoàn viên mới mang về đoàn mình đi, tiện thể chỉ thương cho anh ta luôn, anh ta bị thương nặng quá ngất mất rồi. Trước mặt mọi người như vậy, nói dối chẳng thèm trước mắt như thế liệu có chấp nhận được không? Tống Thành Vũ quả thực muốn che mặt nói không quen hàng này. Lục Thiến Nhi vừa hay thấy cảnh này mắt liền lấp lánh nhìn An Tử Lâu, trong mắt tràn ngập ánh sáng sùng bái. Bội phục nói, anh An quả nhiên không hổ là nam thần của em, ngay cả chuyện chiêu mộ đoàn viên cũng đẹp trai như thế, quả thật là đẹp trai đến chói hết cả mắt. Lục Thiên Nhi càng nói càng kích động, xông đến muốn ôm An Tử Lâu một cái, nhưng đáng tiếc bị Cao Sóc ngăn lại. Cô hằn học chừng Cao Sóc, trong mắt lộ ra hung bạo. Sau khi mắt chuyển về phía An Tử Lâu, liền thành nhiệt tình, phấn khởi nói, anh An, em cũng muốn gia nhập Long Ngạo Thiên, anh cho em vào đi. An Tử Lâu quan sát từ chân lên đầu Lục Thiến Nhi, mắt ghét bỏ, lắc đầu nói, cô yếu quá, không phù hợp yêu cầu, nếu là tiếu thì còn tạm được, thực lực của cô còn có thể tạm chấp nhận, người cùng đẹp nữa, được, bây giờ em tìm chỉ tiếu đến, để chị ấy gia nhập đoàn của anh. Lục Thiến Nhi vội vã đi tìm tiếu, biết đến nguồn gốc câu chuyện ai ai cũng đều mang theo ánh mắt nhìn sinh vật kỳ quái mà nhìn cô rời đi. Sau khi Zambi có trí khôn tiến hóa rộng khắp, các căn cứ còn dư lại khắp cả nước đều lảo đảo. Biết được căn cứ Quang Minh có người có thể nhìn thấu được kỹ năng ngụy trang của Zambi có trí khôn, bắt đầu di chuyển tập thể. Trong một năm ngắn ngủi, căn cứ bị Zambi tiêu diệt, căn cứ bị bỏ lại đâu đâu cũng có. Cuối cùng, chỉ còn dư lại duy nhất căn cứ Quang Minh cho đời sau. Căn cứ đã lớn như vậy, xây đến cuối cùng đã là một thành phố khổng lồ, nhân khẩu vô cùng đông đúc. Nếu không phải nhờ năng lực của Lục Lâm, thì e chừng đã loạn từ lâu. Tận thế năm thứ 8, sau khi phòng nghiên cứu của căn cứ Quang Minh hao tổn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng cũng tìm ra biện pháp cải thiện đất đai, thành công gieo trồng nhóm rau củ và lúa nước đầu tiên. Tất cả mọi người mừng vui, có thể trồng trọt, mang ý nghĩa là mọi người sẽ không phải đứng trước nguy cơ chết đói do thiếu lương thực nữa. Mà ở phương diện thuốc men, thu được nhân viên nghiên cứu của căn cứ Nhật Diệu, nghiên cứu ra vô số thuốc đề cao dị năng, thêm vào nước hồ trong không gian của An Tử Lâu, trộn lẫn với nhau, sinh sôi ra vô số thuốc không có tác dụng phụ. Trong lúc này, căn cứ Quang Minh cũng phải đối mặt với một lần zombie tấn công. Nhưng mà, dưới trường hợp rất nhiều cao thủ cùng chung sức, căn cứ Quang Minh cũng không gặp quá nhiều tổn thất. Mà ngay lúc này, mọi người cũng phát hiện ra một sự thật. Mấy người tài năng xuất chúng của Quang Minh đều từ đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên mà ra cả. Trong giây phút, đoàn viên của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên trở thành thần tượng trong lòng của tất cả mọi người.